đương nhiên là nhiều người không hài lòng. Cô mới vào công ty hơn một năm, kinh nghiệm và học lực đều không vượt được các tiền bối trước đó. Vậy mà Chiêm Trệ được ngồi vào chức thư ký chủ tịch, với lý do bạn thân của vợ chủ tịch, nên được chỉ quản lý nhân sự và hội đồng châm trước. Có quan hệ đáng nể thật. Cô đến bàn làm việc và sắp xếp lại mọi thứ. Đâu phải lần đầu cô được nghe những lời tai tiếng về mình. Nhưng thứ cô cần làm là phải sống, nghe họ đàm tiếu cũng đâu nuôi nổi cô và những người thân. Đang sắp xếp, chủ tịch bước vào. Cô vội đứng lên cúi đầu chào. Anh điệu bộ không chút cảm xúc liếc nhẹ cô thư ký mới rồi chỉ gật một cái bước thẳng vào văn phòng. Vài phút sau, một cô gái được chọn làm trợ lý thư ký bước đến xíu xít bên tai cô. Ở đời nơ, nơ, hơ, y, e, u. Thứ trùng hợp cô bé đó là bạn học cấp 3 của Lệ Chân. Được cái trong công ty cô bé rất thân thiết với cô. Công ty Hạ Gia, một trong những công ty được xếp hạng hàng đầu thế giới, với người điều hành tầm cỡ là chủ tịch Hạ Đình Thiên. Người đàn ông đẹp không tì vết, lại là người trẻ tuổi nhất đứng trong top những tỷ phú trên thế giới. Với độ tuổi 32, anh làm mưa gió trong mọi thông tin truyền thông. Không những vậy, anh còn có cô vợ siêu mẫu xinh đẹp cũng tầm cỡ không kém người chồng. Hai vợ chồng anh là biểu tượng đứng đầu một Việt Nam đang phát triển vững mạnh. Công ty được xây dựng từ 10 năm trước, khi cố chủ tịch Hạ Đình Phong cha anh vẫn còn. Mục đích công ty được xây lên là để mở rộng doanh nghiệp với quê hương mình. Nhưng 2 năm sau, khi công ty và nội bộ đã ổn định thì cha anh đột ngột qua đời trong một sự cố lớn. Anh là con trai duy nhất đã phải bán công ty bên này với giá 100 triệu đô để sang Mỹ tiếp quản và điều chỉnh lại hệ thống của tổng công ty bên đó. 5 năm sau, anh trở về. Thì quả như dự đoán, công ty bên này sụp đổ vì người đứng đầu là một kẻ không có đầu óc. Anh mua lại nó với giá 10 triệu đô. Sau đó thiết lập lại toàn bộ kế hoạch và quy trình tối tân nhất. Doanh nghiệp Hạ Gia từ khi anh tiếp quản, không những càng ngày càng phát triển vững mạnh, mà còn tham gia hỗ trợ đầu tư phát triển trong tất cả các nơi. G. H. A. N. H. Nghề có triển vọng khác. 3 năm liên tiếp gặt hái vô số thành tựu ở đất nước quê hương mình sinh ra, anh bắt đầu đóng đô ở nơi này. Anh xây dựng một cung điện Hạ Gia ở giữa lòng Hà Nội và sinh sống. Các hệ thống doanh nghiệp chính như ở Mỹ và mở rộng trên các nước khác. Tuy đã để gia đình và chị gái tiếp quản nhưng cũng khiến anh phải đi đi về về xuyên suốt mỗi khi có công việc và kế hoạch quan trọng. Công ty có gần hơn 100 tầng, chủ tịch cư ngụ ở tầng cao nhất. Mở cửa chính vào, nhìn sang bên trái là văn phòng chính của chủ tịch, còn bên phải là 2 gian cho thư ký và trợ lý thư ký ngồi ngoài đối diện với cửa văn phòng chủ tịch. Nhìn thẳng, ở giữa là một lối đi lớn. Đi sâu vào lối đi đó là một gian phòng rộng rãi thoáng đãng, với cây cảnh ở những cửa sổ lớn được ngăn bằng những tấm kính thủy tinh dày, và các thiết bị như máy móc tối tân cần thiết. Sau khi chủ tịch bước vào văn phòng, theo như thời gian biểu của thư ký trước đã để lại cho cô, cô bước ra gian phòng lớn pha cơm A. E. Vài giây sau, cánh cửa chính lại được mở. Phó chủ tịch Trịnh Thần Nghiêm bước vào. Cô đang pha cơm A. E. Nhìn thấy anh ta, vội cúi chào. Anh ta mỉm cười nhìn cô rồi nói. Cô pha luôn cơ. À. Ê. Cho tôi nhé. Vừa dứt câu thì anh ta bước đến phòng chủ tịch. Đang định lấy tay cầm mở cửa. Lại suy nghĩ gì đó quay vội ra nói với cô. À. Các bản thảo tài liệu còn dang dở. Cô soạn thảo xong hết chưa? Tâm trạng có vẻ hoài nghi nhìn cô. Dạ, tất cả đã hoàn thành thưa phó chủ tịch. Cô tâm trạng ổn định, khẽ mỉm cười thân thiện. Quả nhiên. Tốt lắm. Lát mang vào cho tôi xem qua nhé. Anh ta nghe xong cô nói khẽ vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Đôi mi lên rồi mỉm cười. Sau đó bước vào văn phòng phó chủ tịch. Nhìn bước chân anh ta vào phòng cô khẽ thở dài. Hôm thứ bảy có bản thông báo nhân sự của chị trưởng phòng nhân sự, cô đã rất sững sờ. Không nghĩ rằng bản thân được tuyển vào vị trí này. Đầu tuần trước, thư ký lâu năm của chủ tịch Võ Nhân Tâm được gửi sang bên Mỹ làm thư ký cho Tổng Giám Đốc đang điều hành bên đó. Trưởng phòng nhân sự chọn ra 5 người xuất sắc để có thể đảm nhiệm vị trí thư ký cho chủ tịch. Một vị trí hằng mong ước của các cô gái. Và không ngờ cô được nằm trong 5 người xuất sắc đó. Cái này thực đã khiến cho hàng trăm nữ nhân sự tiền bối lâu năm không hài lòng rồi. 4 cô gái kia không những đảm đương công việc một cách xuất sắc từ khi doanh nghiệp mới được gầy dựng lại, mà còn có sức học lực tầm cỡ với những đại học lớn. Vậy mà sau một tuần xem xét kỹ lưỡng của ban nhân sự, một người như cô lại được chọn. Tuy là bạn thân của vợ chủ tịch hồi cấp 3, nhưng cô không lý nào lại được lên cao như vậy. Mờ ám nha. Và lại, trưởng phòng nhân sự, chị Nguyễn Thanh Lan là một người rất chính trực và nghiêm khắc trong cơ cấu quản lý nhân sự. Không thể nào lại châm chước được cho cô như vậy. Chỉ có một lý do, đó là cô luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất để chị trưởng phòng Thanh Lan phải nhìn nhận cô một cách chuyên nghiệp nhất. Quả không ngoài sự đoán. Thanh Lan rất tâm đắc với cô từ khi cô bước vào làm trong cơ ti lần đầu tiên. Hơn một năm trước, từ chức vụ lao công thấp kém nhất, vài tháng sau. Trong những việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng cô cũng làm một cách không thể hảo hơn, khiến Thanh Lan thực sự chú ý. Tiến cử cô làm nhân viên chính thức. Điều mà chẳng có ai ngờ. Thanh Lan luôn tìm nhân tài chứ không nhìn người bằng hai con mắt thường. Thậm chí chị ta còn thường xuyên gây khó khăn cho cô bằng những công việc quá sức. Nhưng một năm kinh nghiệm là nhân viên chính thức của cô đã được duyệt một cách xuất sắc. Bằng việc chị ta tiến cử cô cho chức thư ký chủ tịch. Đúng là một bước lên trời. Tuy là trong công ty chỉ có trưởng ban nhân sự là rõ như ban ngày việc cô là nhân tố mới cho công ty, nhưng việc toàn thể công ty vẫn dị nghị và soi mói cô là điều không thể tránh khỏi. Chủ tịch và phó chủ tịch cũng không ngoại lệ. Vì muốn thử thách thực lực của cô nên phó chủ tịch đã ra một đề nghị cho cô là soạn thảo nốt hơn 50 bản thảo dở dang của thư ký cũ trong một ngày. Quả nhiên trưởng phòng nhân sự không nhìn người bằng con mắt thường. Phó chủ tịch ngồi trên chiếc ghế sofa dài dở bản thảo trên chiếc bàn tiếp khách của chủ tịch ra xem xét. Anh ngẩng lên mỉm cười nhìn người đối diện nói thêm, Hạ Thiên, cậu nhìn đi. Cô ấy đúng là nhân tài. Xem bản thảo thậm chí còn không có một sai sót nhỏ. Là chị Nhân Tâm đã soạn gần xong hết nên tôi chỉ cố gắng làm theo. Cô đứng bên cạnh khẽ nói. thậm chí lại còn khiêm tốn, quả này cậu lời to rồi. Phó chủ tịch khẽ nhếch khóe miệng cười. Nhấp ngụm cơ A, E lên miệng xít. Đã thế pha cơ A, E cũng ngon, vừa đưa cốc cơ A, E lên miệng anh vừa nói. Đó không phải khiêm tốn, cô ta rất giỏi lấy lòng người khác. Một hồi, chủ tịch khẽ nhấp một bên làn môi, nói. Anh liếc đôi mắt sơ, dơ quy quy, a, gơ y, lưới sao nhìn cô. Trịnh Thần Nghiêm đang nhẹ nhàng uống thêm ngụm cơ. A, E, thì bị câu nói đó của anh như giáng cho một quả thiên thần trưởng. Vâng. U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, đôi lông mi lên. Một chút là phun ra một đống cơ. A, E, trong miệng vào người đối diện. Nhưng kịp thời kiềm chế được và nuốt một cách như bị nghẹn. Vì đối diện anh là cái tên gương mặt ung dung nhưng đôi mắt đằm đằm sát khí bên trong không rõ lý do vì sao. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép được ra ngoài. Đôi mi thõng dài, gương mặt cúi xuống không chút cảm xúc, cô khẽ nói. Rồi quay nhẹ đi. Đan Tiên đã về nước. Cô ấy rất muốn mời cô đi ăn cơm. Chủ tịch thấy cô quay đi, cầm ly cơ A, E, nhấp nhẹ ngụm nước. Dạ, tôi đã rõ. Thưa chủ tịch, cô ra đến cửa thì nghe thấy anh nói. Bỗng dừng lại, quay đầu cúi chào và nói. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa thoái lui. Ra khỏi cửa văn phòng, cô khẽ thở dài một cách rất nơ, nơ, hơn E, nhóm. Rồi bước chậm ra bàn thư ký. Sau này, mọi thứ chắc sẽ không dễ dàng với cô. Nhưng dù thế nào vẫn phải cố gắng. Hai anh bóng dáng của cô in phỏng vào chiếc tường kính mờ cách ngăn văn phòng một hồi. Trịnh Thần Nghiêm nói trong nghi hoặc. Nghe nói cô ta còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Vậy sao lại thành thạo công việc này như vậy? Một năm kinh nghiệm cũng không nhanh vậy chứ. Cậu không biết cô ta là ai sao? Đôi môi ủy diệu lại hiện lên, khẽ nói. Thấy Trịnh Thần Nghiêm vội vơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, đôi lông mi như không biết gì, khẽ nhắm mắt, mỉm cười trong u hoạt nói. Con gái cả của Hàn Gia Kiệt. Một thiên thần trưởng thứ hai giáng trúng ngực Trịnh Thần Nghiêm. Đôi mắt của anh ta mở to như ca. Hừm. Hừm. To. Nơ. Gơm. Thể nói lên lời. Một hồi khẽ lắp bắp. Cậu. Sao cậu? Cậu. Nếu đã biết. Sao còn giữ cô ta là bạn thân của vợ tôi. Và lại, để bố thí chút tiền cho cô ta nuôi gia đình thì không đáng. Nhưng cô ta leo được lên chức này quả không tầm thường. Anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ văn phòng mình khẽ nói. Hơn chục năm trước, hai ông chủ quá cố cơ. Cơ. U. À. Hạ Gia và Hàn Gia là đối thủ cạnh tranh khốc liệt của nhau. Thậm chí hai ông còn mất cùng ngày. Cùng địa điểm khiến người khác không khỏi nghĩ rằng họ đã tranh đấu gì đó rồi giết hại lẫn nhau. Hơn một năm trước, anh biết cô vào công ty làm việc. Nhưng là công việc quá nhỏ nhoi không đáng chú ý. Nhưng khi chị Thanh Lan gửi bản hồ sơ thành tích công việc của cô đã làm, khiến anh thực sự phải chú ý. Nên đã xét duyệt cô vào vị trí này. Anh nói chuyện với Trịnh Thần Nghiêm một hồi, anh ta trở về phòng làm việc của mình. Thực sự câu chuyện của chủ tịch rất thuyết phục. Nhưng trong anh ta, đôi mắt và mọi thứ của anh đều khác thường. Cuối cùng, anh ta quyết định ngầm điều tra về cô ấy. Trịnh Thần Nghiêm, người bạn thân thời trung học của Hạ Đình Thiên. Sau khi tốt nghiệp, anh ta sang Úc du học. 3 năm trở về Việt Nam. Anh gặp lại anh ta và luôn nghĩ anh ta là người có tài mới mời anh ta vào công ty mình làm việc. Sau khi phó chủ tịch trở về phòng của mình với thái độ dò xét gì đó trên người cô, khiến cô không khỏi tò mò, nhưng dù sao ánh mắt dò xét đó cô cũng đã quá quen thuộc rồi. Mọi người nhìn vào mình thế nào không quan trọng, quan trọng là bản thân phải có đủ nghị lực để sống tiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 2 hận yêu Bambi. Bambi chương 3 mãnh liệt hay không? Chiều đến, chị Lệ Băng ơi là chị Lệ Băng. Trong lúc cô đang chú ý soạn tiếp các bản thảo, nhỏ Trang Linh trợ lý của cô chống tay trên chiếc chắn nhựa ngăn cách hai bàn, khẽ lắc đầu nói. Khiến cô giật mình, mỉm cười khẽ nói với cô nhỏ, sao thế Trang Linh? Lại có chuyện gì sao? Trang Linh đưa cho cô một lọ tê. Tê. Hừ. U. To. Cơ. Bôi nẻ khẽ nơ. Nơ. To. Y. Trời chưa đến mùa đông mà môi chỉ suốt ngày bị nẻ thế, cô sững sờ không nói gì một lúc. Rồi mỉm cười lấy ngón tay sờ lên nhẹ làn môi của mình. Nếu bôi chống nẻ mà môi cô khỏi hẳn được thì tốt quá. Chị cầm đi. Cái này cực kỳ tốt. Tiếng của Trang Linh làm cô bừng tỉnh trong suy nghĩ. Quay sang bên cạnh thì đã thấy cô bé nhào qua gian bàn mình từ lúc nào. Cô thấy vậy bỗng bật nụ cười lớn. Trang Linh nhìn cô một hồi. Sau đó vội vàng cầm lấy cánh tay áo của cô lại cong môi nói thêm. Trời nóng mà sao chị suốt ngày mặc áo dài tay thế, vừa nói cô nhóc vừa xắn tay áo của cô lên. Chưa kịp chặn lại tê. Tê. Hừ. Y. Cô nhóc đã xắn lên đến cái khuy tay thâm tím của cô khiến cô đau quá, vừa nhăn nhó vừa khẽ nhíu đôi lông mày suýt xoa. Chị sao thế? Trang Linh hốt hoảng vội vã nắm nhẹ cánh tay cô đưa lên hỏi. Hôm nọ, chị đi ăn đêm với chị Lệ Hân, không cẩn thận bị ngã. Cô nhìn cô nhóc mỉm cười trả lời. Chị còn bị ở đâu nữa không? Cô bé vội vã nhìn ngó xung quanh người cô. Rồi nhìn thẳng vào cô nói trong lo lắng. Cô liếc đôi mắt nở một nụ cười tỏ ra không có chuyện gì nhìn cô nhóc. Nhưng không thể giấu được đôi mắt đang lườm chằm chằm đối diện cô. Cả người chị luôn đúng không? Cô nhóc nhíu mày thở dài. Không có, chỉ một số tay chân. Cô chớp chớp mắt ngước lên trời, nói với cô nhóc. Ngực, vai, hông, bụng nữa đâu không? Cô nhóc chống tay, bộ dạng thanh tra dí sát vào mặt cô. Quát sơ the hèn. Sao em biết hay vậy? Cô thả lỏng cơ thể xuống không khác gì một chú khỉ bị bắt gặp trong lúc ăn trộm chuối. Chị nhìn đồ chị mặc xem. Trời nóng chang chang. Chị mặc hai áo. Áo sơ mi ngoài thì tra cả đống khuy kín mít, vừa nói cô nhóc vừa chỉ khắp người cô. Mặc váy qua đầu gối, thậm chí còn mặc quần tất giày nữa, xong lắc đầu nói thêm chị ra đường. Người ta sẽ tưởng chị bị bệnh sốt rét đó. Cô nghe vậy bật cười lớn. Em xem nhiều phim trinh thám có khác. Giỏi quá ha. Cô đưa ngón tay cái lên lai lai trước mặt cô nhóc. Cô nhóc mỉm cười với cô một hồi. Chị hậu đậu thật đó, rồi nhớ ra gì đó. Lắc đầu thở dài nói thêm phải căn dặn Lệ Chân chăm sóc thật tốt cho chị mới được. Cô nghe cô bé nhắc đến cơ cơ to, em gái thứ hai của mình. nét mặt chứng lại khẽ nói, Trang Linh, em có nói chuyện với nó nhiều không có chứ? Trang Linh mỉm cười trả lời. Vậy nó có nói gì về chị với em không? Cô khẽ hỏi. Nó ghét chị lắm, thường xuyên nói xấu chị. Cô nhóc đặt tay lên cằm suy nghĩ rồi gật gật nói với cô. Vậy sao? Cô khẽ nói. Em đùa thôi, nó ít nhắc đến chị lắm. Cô nhóc bật cười lớn tỏ vẻ đang trêu đùa cô. Chị và nó không hợp nhau lắm. Cô khẽ nhắm mắt lắc đầu nói. Con nhỏ đó thì hợp được ai? Em phải cố gắng lắm mới cơ, hơ, hơ, o, y, được với nó đấy. Nhắm nhắm gật gật, Trang Linh trả lời. Khiến cô bật cười. Trang Linh nhớ ra gơ, y, y, đó, mở to mắt nói thêm, à gần đây, hình như nó đang phải lòng ai đó. Khiến cô cũng không khỏi bất ngờ, cô nhóc trao mày nói tiếp, cô vẻ là một người giàu có. Em thấy nó hay đi mua sắm. Cô sững sờ trong suy nghĩ một lúc. Rồi khẽ nói với Trang Linh. Chị không rõ lắm. Em tìm hiểu giúp chị được không được. Nhưng chị phải cầu xin em cơ. Cô nơ. Nơ. Hơ. To. Cơ. Mỉm cười gian xảo với đôi lông mày đưa lên đưa xuống khiến cô không khỏi bật cười. Đi mà, cô em gái thất lạc từ lâu của chị. Y mơ bét in sao? Chị sẽ đền đáp bằng một bữa ăn hậu hĩnh. Cô cầm đôi bàn tay đan vào nhau khẽ nói. Thôi được, có câu này của Sip. Sống chết em không từ nan. Trang Linh vớ ngực. Tại hạ xin ghi lòng tạc dạ của hiệp nữ. Trang Linh cô khẽ cúi đầu điệu bộ giống như ơn nghĩa của phim kiếm hiệp nói với cô nhóc. Hai người bật cười nghiêng ngả vào người nhau. Bỗng chủ tịch từ văn phòng bước ra, chuẩn bị đi về. Anh khẽ nhìn hai cô trong điệu bộ không cảm xúc, đứng nghiêm trang cho một tay vào túi quần. Hai cô thấy vậy, giật mình đứng lên. Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chào anh. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Bước chân vội vã đi nhẹ ra khỏi cửa. Hai cô lom khom thấy anh đi khuất thở phào nhẹ nhõm. Ngồi sụp xuống ghế. Nghe nói vợ mới về, thàm nào chủ tịch của chúng ta vội vã như vậy. Trang Linh mỉm cười nguy hiểm lắc đầu nói. Cô không nói gì chỉ bặm môi mỉm cười. Anh ta là kẻ yêu vợ có tiếng với cả thế giới rồi. Vài phút sau. Hai người đang bước chân ra cửa để đi về, cô nhận được tin nhắn. Chỗ cũ, Trang Linh khẽ nhìn vào điện thoại của cô rồi đọc lớn. Phàm cô nhóc và cô giống như chị em ruột nên cô chả giấu cô nhóc này điều gì. Kitty, Kitty. Kitty là ai? Em thấy chị rất hay nhận tin nhắn của chị này, cô nhóc ngơ ngác hỏi. Một con mèo điên. Hay làm phiền chị, cô nhắm mắt mỉm cười trả lời. Để em gọi lại chửi cho một trận. Trang Linh đưa tay sằng nhẹ điện thoại. Thì bị cô giật mạnh lấy. Không cần đâu, để chị đi xử lý nó cho. Cô cười cười gật gật với cô nhóc. Bước xuống cửa công ty, cô nhóc và cô tươi cười vẫy chào nhau. Sau đó. Cô suy nghĩ khẽ thở dài bước vội đến khách sạn gần đó. Vào lại căn phòng đó. Làm những việc quen thuộc giống như ăn cơm bữa. Cô vào phòng tắm thay trên người bộ váy ngủ đã đặt sẵn ở trên giường. Cô nằm lặng trên chiếc giường. Nói là chờ đợi không phải mà nói là không mong đợi cũng không xong. Bao năm qua. Ở bên nhau những xúc cảm này dường như bị đánh mất. Thay vào đó là những đớn đau dằn vặt nhưng không thể làm được gì. Cố gắng chỉ xem mọi thứ chỉ giống như một giấc mơ vô hình. Suy nghĩ một hồi, tiếng mở cửa phòng khiến cô bừng tỉnh. Anh mở chiếc chăn trên giường đẩy cơ thể cô ra. Nhìn chúng trong giây lát rồi giày xéo chơi đùa với chúng. cô không nói gì, không phải là không dám nói mà chỉ là có nói cũng có thể thay đổi được gì. Người đàn ông này không hề yêu cô. Thứ anh ta muốn là giày vò cô cho đến chết. Thời gian đã vứt bỏ đi con người thật của anh. Quá khứ đã biến anh trở thành một con thú độc ác. Và tất cả điều này đều là vì cô. Cô không những nợ anh suốt kiếp này mà thậm chí kiếp sau nữa vẫn phải đền trả. Thân hình yếu ớt chỉ biết ôm chặt lấy anh mà không biết làm cách nào mới khiến vết thương trong anh lành lại. Để anh có thể quên cô đi mà sống hạnh phúc. Để anh có thể buông tha cho cô mà vui vẻ sống tiếp trong tương lai. Anh nấc mạnh từng chút một. Đan xiết cô trong đêm. Cô thậm chí không la hét, chỉ nhắm đôi mắt lại. Mặc dù anh luôn làm cô đau đớn. Nhìn thân hình tàn tạ những vết thương do anh gây ra. Nhìn những vết sẹo cắn cào sâu của anh trên da thịt cô vẫn chưa phai mờ hết. Anh cũng rất đớn đau. Đau không kém gì cô. Vết thương trong tim lại rỉ máu khiến anh không làm chủ được bản thân. Và thậm chí cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và điều đó khiến anh chỉ muốn đập chết cái mạnh mẽ đó của cô. Vài giờ sau, anh nằm xuống cơ thể cô, bàn tay anh vừa đan xiết cơ thể cô vừa cấu véo những chỗ nhạy cảm của cô. Em! Hôm trước về muộn. Vài phút sau, một tiếng nói quen thuộc một cách muốn rũ bỏ đi. Thả sát mảnh hơi vào gương mặt cô. Anh vẫn thế, vẫn không buông tha cho cô kể cả là khi giấc mơ bên nhau đã tàn. Cô không nói gì, chỉ khẽ nhắm đôi mắt. Anh thấy vậy, nắm chặt một bên trái đào của cô, nói mạnh hơn câu nói trước từ sau đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa. Cô nhíu nhẹ đôi lông mày vì đau, ngực cô chưa hết vết cắn này đã đến vết cào khác của anh. Làm sao có thể chịu được? Anh thấy khóe mi cô ướt vội thả lỏng đôi ta. Nhấc cơ thể cô lên cơ thể anh. Xoa mái tóc cô. Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không hôm nay ở cái ngày gì? Tại sao lại phải nhớ? Cái ngày cả đời cô chỉ muốn quên đi. Chị họ của em Lệ Hường đã bán em cho tôi rồi. Cô bất chợt tìm lại tiềm thức. Là ngày 7 năm trước cô bị bán đi cho anh. Là ngày cô chính thức thuộc về anh. Là ngày cô chính thức là một món đồ chơi trong tay anh. Cô bất giác rơi nơ hơ hơ u v quy quy nơ gơ giọt nước mắt xuống ngực anh. Anh thấy vậy mỉm cười siết chặt cô hơn. Anh không về, một hồi cô khẽ hỏi. Từ khi nào em được hỏi tôi có về hay không? Anh khẽ mỉm cười. Câu đầu tiên trong 2 năm qua, khi gần gũi nhau là cô muốn đuổi anh đi. Một hồi, phục vụ phòng mang đồ ăn lên cho 2 người. Trong lúc ăn, anh nhấc nhẹ khuôn mặt của cô lên và nói sớm thôi. Đôi mắt u uất này của em sẽ phải van xin tôi. Cô khẽ quay đi. Bao năm qua van xin chưa đủ với anh. Anh còn muốn giày vò cô đến bao giờ? Sáng hôm sau, tiếng phục vụ phòng gõ cửa mang đồ ăn vào khiến cô khẽ tỉnh giấc. Anh đã đi từ sớm. Cô nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, ăn uống và nhắn tin cho 2 cô em gái để họ đỡ lo lắng cho cô. Sau đó, đến thẳng công ty làm việc. Vào công ty mọi người còn rất thưa thớt vì tầm hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Các bạn bảo vệ vui vẻ tiếp đón cô. Thực ra ở trong công ty, những người biết cô đã chăm chỉ như thế nào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và các bác bảo vệ là những đầu ngón tay ấy. Cô bước vào thang máy thì gặp chị trưởng ban nhân sự Thanh Lan đang vội vã tiến vào cho kịp chuyến. Cô nhìn thấy tiền bối vội mỉm cười cúi chào, Thanh Lan cũng vui vẻ cười cười gật gật với cô. Ở trong thang máy, Thanh Lan khẽ nói, thư ký mới chăm chỉ quá. Cô mỉm cười vui vẻ nhìn chị ấy, dạ một tiếng. Thanh Lan vội vã quay sang cô. Nói thêm à, hôm qua phó chủ tịch có gặp chị. Cậu ấy suýt xoa khen em với chị suốt. Coi như lần này em qua được thử thách. Thanh Lan khẽ nháy đôi mắt với cô. Cô vui vẻ mỉm cười với chị Thanh Lan. Một hồi chị ấy khẽ thở dài. Con trai chị dạo này hay bị ốm quá. Thời tiết này trẻ con dễ bị ốm lâu ngày. Cô nghe thấy vậy, có một chút gì đó chứng lại trong tim. Nhưng khẽ thăm hỏi chị ấy vài câu. Từ lúc chị ấy đến tầng làm việc của mình, đôi mắt cô bỗng thẫn thờ vô định. Lát sau, khi thang máy kết thúc hành trình đi lên tầng làm việc của cô, gương mặt áp sát xuống đất với đôi mi thõng dài, cô bước vào phòng làm việc của mình. Đã hơn một tuần cô không đi thăm con trai của cô. Những lúc người đàn ông đó không có ở đây, cô thường viện cớ đến những cô nhi viện ngoài ngoại thành quyên góp giúp đỡ. Mục đích thực sự là thăm thằng bé. Không biết sức khỏe của thằng bé có ổn không? Chắc là không sao đâu, vì nếu có gì xảy ra chị trông nom sẽ gọi điện cho cô. Cô vừa nghĩ vừa hít một hơi thở thật dài. Lúc nào thăm nó cũng nói muốn mẹ đón nó về. Làm sao có thể đón nó về khi không biết bao giờ mẹ nó mới thoát khỏi tay một con thú dữ. Nếu anh ta biết chuyện cô có một đứa con trai không biết chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy ra. Cô sợ mãi mãi sẽ không được gặp thằng bé nữa. Hoặc sẽ biến thành một món đồ để anh ta níu giữ cô. Giống như quá khứ của cha mẹ cô thiết lập lại trong trái tim cô. Không thể để thằng bé chịu cảm giác giống như chị em cô đã phải chịu. Bỗng một hồi nỗi đau lại siết chặt, khiến nước mắt cô bất giác rơi xuống. Những điều đó khiến cô thậm chí cô còn không dám để ảnh thằng bé ở bất cứ đâu, kể cả là ở nhà. Tất cả những người biết về thằng bé chỉ ven vẹn có ba chị em cô và một số bác sĩ ở dưới một vùng quê hẻo lánh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 3 hận yêu băng bi. Băng bi. Chương 4, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chủ tịch bước vào, chị Lệ Băng, tiếng gọi của cô nhóc Trang Linh khiến cô bừng tỉnh. Vội vã cúi đầu chào anh. Anh nhìn thấy cô. Đôi mắt liếc nhìn sâu hơn một giây lát. Sau đó vẫn bộ dạng nghiêm trang không chút cảm xúc bước vào phòng làm việc. Vài phút sau, theo thường lệ đã vạch sẵn, cô mang cờ A, E và mọi hồ sơ cần thiết vào cho anh ký. Cô gõ cửa, sau câu nói vào đi của anh, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa. Trước mặt thân hình quen thuộc vẫn đang ngồi chiêm trễ trên chiếc ghế sofa của anh. Anh đang nhanh nhẹn ký kết vài giấy tờ quan trọng của hôm qua. Khi cô bước đến, khuôn mặt vẫn vậy, vẫn chỉ nhìn vào những giấy tờ không liếc nhìn cô lấy một cái. Cô đặt ly cơ A, E và giấy tờ văn bản lên chiếc bàn. Rồi cúi xuống quay đi. Đang nợ. Nhàng đôi chân bước ra. Anh khẽ nói đừng để cảm xúc lấn áp vào công việc, rồi đưa ly cơ A, E nhấp nhẹ lên miệng. Tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm thưa chủ tịch. Cô quay nhẹ lại, thõng dài đôi mi, khẽ cúi xuống trả lời anh được rồi. Cô ra ngoài đi, anh bỏ ly cơ A, E xuống rồi nói tiếp.